Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3734, Đạo Thần Ấn Chi Uy. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thấy, khe núi bên ngoài trên một đỉnh núi, Ma Lang Vương bên người bao quanh hơn 20 vị một kiếp đạo cảnh cường giả, nghe thấy dưới trướng tiểu yêu báo cáo trong khe núi tình huống, Ma Lang Vương cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía bên người một con đầu dê thân người thanh niên văn sĩ, lạnh giọng hỏi. Thanh Dương, chẳng lẽ lại ngươi là lấy được tin tức có sai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đầu dê thân người, lưng thẳng tắp dê quái, nắn vuốt sơn dương hồ thân ảnh trầm ổn nói. Sẽ không, đại vương, cái này chính là thuộc hạ tự mình phái người dò xét đến, người này tất nhiên liền giấu ở khe núi này bên trong, chỉ là hắn chỉ sợ phát giác được đại vương đến nơi, không dám tùy tiện xuất hiện, chúng ta chỉ cần nghiêm túc thăm dò tất nhiên có thể tìm tới tung tích của người này. Bị dê quái một phần định nọt tán thưởng ngữ điệu thổi phồng đến mức Ma Lang Vương tâm hoa nộ phóng, cười nói. Không sai, cái này sâu kiến nhân tộc tất nhiên là cảm thấy bản vương khí tức cho nên không dám lộ diện, chỉ có thể ở khe núi này bên trong giấu đi, người tới, cho ta từng tấc tìm, nhất định phải đem người này tìm cho ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dê quái thấp giọng nói. Đại vương, chúng ta động tác còn cần mau mau, khe núi này cùng Lục La Sơn Mạch cùng kết nối, Lục La Sơn Mạch ưng vương xưa nay cùng đại vương bất hòa, nếu là ở chỗ này làm nhiều lưu lại, sợ rằng sẽ gây nên ưng vương bất mãn, đến lúc đó chúng ta hai đại đỉnh núi chỉ sợ lại phải đao kiếm đối mặt rồi. Nói có lý, Ma Lang Vương sắc mặt trang nghiêm gật đầu, trừng mắt đối với dưới trướng tiểu yêu quát. Có nghe thấy không, còn không mau mau đi tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác Lục La Sơn Mạch bên trong, một tòa tu kiến tại núi cao bên trong cung điện, bầy yêu ở chỗ này hội tụ thần thái cung kính nhìn về phía trên đài cao một vị người mặc hắc giáp đại hán khôi ngô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cái này đại hán khôi ngô mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm như lôi. Cái gì, Ma Lang Vương mang theo hơn 20 vị cường giả cùng tiểu yêu đến ta Lục La Sơn Mạch biên giới. Đúng vậy à, đại vương, bọn hắn đi vào Phù Vân Sơn Mạch cùng Lục La Sơn Mạch chỗ giao giới một cái trong khe núi lưu lại, giấu kín thân hình, tiểu yêu suy đoán chỉ sợ là muốn đối với chúng ta Lục La Sơn Mạch nô đồ làm loạn à, trong điện một cái tiểu yêu thần thái khiêm tốn đáp lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm càn, Ma Lang Vương thật sự là càng lúc càng lớn mật rồi, lập tức điểm rõ ràng tất cả núi tất cả động đầu mục thủ lĩnh, lấy ta binh khí chiến giáp theo ta đi cùng Ma Lang Vương phân cao thấp. Gocchuyenaudio.com. Ưng vương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ xông ra trong sơn động, một tiếng giận hót truyền khắp Lục La Sơn Mạch, vô số tiểu yêu nghe nói sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về khe núi mà đi. Tại trong khe núi, Lâm Bạch Tử âm thầm đi ra, nghe thấy vừa rồi đi ngang qua cái kia mấy con tiểu yêu ngôn ngữ, liền biết rõ có người trước tới tìm thù rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với yêu thần lĩnh chỗ sâu yêu tộc phân chia thế lực, Lâm Bạch vẫn là có hiểu biết, đồng thời cũng biết nơi đây chính là Phù Vân Sơn Mạch, chính là Ma Lang Vương địa bàn. Ma Lang Vương, Phù Vân Sơn Vương giả, trong tay có một kiện đế khí song chùy uy lực 10 phần, sớm mấy năm bản đại gia cũng từng nhìn chúng cái này một thanh song chùy, muốn đi trộm ra, đáng tiếc bị hắn phát hiện, năm đó ta đi thời điểm, hắn vẫn là tam kiếp đạo cảnh sơ kỳ tu vi, vừa mới vượt qua lôi kiếp, đoán chừng tu vi như thế cũng mới ổn định lại mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, nhàn nhạt đối Lâm Bạch giải thích nói. Cái kia như thế nói đến, liền không cần như vậy e sợ. Lâm Bạch cười một tiếng, thản nhiên đi ra khe núi đi, trong ánh mắt hiện ra một vòng đấu trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhàn nhã như bước đồng dạng đi ra khe núi đi, xa xa liền nhìn thấy cái kia trên đỉnh núi Ma Lang Vương ngay tại quát lớn dưới trướng tiểu yêu. Lâm Bạch cười một tiếng, cất bước đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. còn không có tìm được. Như thế một cái giám lớn một chút địa phương, tìm người sống sờ sờ có khó khăn như thế sao? Ma Lang Vương nhìn hằm hằm phía trước vừa đi vừa về báo các lộ tiểu yêu, cắn răng nghiến lợi giống giận. Bản vương còn chưa tin tìm không thấy hắn rồi, chẳng lẽ hắn là giấu tới lòng đất đi xuống sao? Ma Lang Vương thanh âm càng phát ra kích động phẫn nộ, dọa đến phía dưới một đám tiểu yêu, run lẩy bẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Ma Lang Vương, ngươi là đang tìm ta sao? Chúng yêu tộc sắc mặt kinh ngạc nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nam tử áo trắng, dạo bước hư không, trên mặt dáng tươi cười, đi từ từ đến đỉnh núi trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền, chính là hắn, đại vương. Chúng tiểu yêu kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, chính là người này, đại vương. Dê quái cũng tại Ma Lang Vương bên tai nói ra. Ma Lang Vương ngẩng đầu lên, nghiêm túc tường tận xem xét Lâm Bạch hồi lâu, từ đầu nhìn thấy chân, xác định Lâm Bạch tu vi sau đó, trong miệng hắn lộ ra khinh thường chế nhạo thanh âm. Hừ, vẻn vẹn một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, cũng dám đến bản vương địa bàn Dương Oai, nhân tộc ngươi chán sống. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lại hỏi ngươi, ta dưới trướng Ma Vân Sơn, Thiên Thanh Sơn. Các loại đỉnh núi thủ lĩnh thế nhưng là ngươi giết. Ma Lang Vương lãnh khốc vô tình đối Lâm Bạch hỏi, một đôi tròng mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm, giống như lưỡi đao tại từng tấc cắt đứt Lâm Bạch huyết nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ta, chấm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Thật to gan, lại còn dám thừa nhận. Ma Lang Vương giận dữ, hắn vốn cho là Lâm Bạch sẽ tìm lý do cùng lấy cớ toàn lực vì chính mình giải vây, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch lại liền đơn giản như vậy sáng tỏ thừa nhận, trong lúc nhất thời kém chút nhường Ma Lang Vương có chút tay chân không sai, nhưng rất nhanh Ma Lang Vương vẫn là kịp phản ứng, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Hôm nay liền xem như Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc tới cũng đừng hòng bảo trụ mệnh của ngươi, lên cho ta, dạy hắn nhìn xem chúng ta yêu tộc bản sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đứng ở sau lưng hắn hơn 20 vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc nhao nhao vút qua mà ra. Bọn hắn nguyên bản là Ma Lang Vương dưới trướng, trước đó Lâm Bạch ở trong Phù Vân Sơn mạch săn giết một kiếp đạo cảnh yêu tộc vốn là đem bọn hắn dọa đến lòng người bàng hoàng, nhưng hôm nay bọn hắn hội tụ vào một chỗ, người đông thế mạnh tự nhiên không đang e sợ Lâm Bạch chỉ là một người, huống hồ một bên còn có tam kiếp đạo cảnh Ma Lang Vương đốc chiến, nếu là bất hạnh thua trận Ma Lang Vương cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch phải dùng sơn hà đồ sao? Con quả cười hỏi, đến là không cần, ta ngược lại muốn nhìn một chút đạo thần ấn lực lượng. Lâm Bạch đồng thời không có gấp vận dụng sơn hà đồ, nửa tháng này khổ tu hạ xuống, một kiếp đạo thần ấn đã đột phá đến cảnh giới tiểu thành, hoàn toàn có thể chèo chống bây giờ Lâm Bạch thi triển kiếm pháp cùng bản sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Lâm Bạch không có vận dụng sơn hà đồ, tâm niệm vừa động, thái cổ đạo thần kinh vận chuyển lại, trên ngực đạo thần ấn chiếu sáng rạng rỡ, một luồng chói mắt ánh sáng màu lam tại Lâm Bạch ngực nổi lên, một cỗ lực lượng từ trong đạo thần ấn lưu truyền tới, cấp tốc khắp Lâm Bạch kỳ kinh bát mạch vận chuyển toàn thân. Một kiếp đạo cảnh lực lượng, rồi rào lấy Lâm Bạch thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc để mạng lại. Muốn chết dám đến Phù Vân Sơn mạch Dương Oai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một đám yêu tộc khàn giọng kiệt lực quát, lúc này phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cóc truyện audio.com. Ngay một khắc này, một đạo kiếm quang hung mãnh lướt qua giữa không trung, đem đánh tới một vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc ngay tại chỗ diệt sát tại dưới kiếm phong, trong cơ thể hắn đạo quả bị Lâm Bạch đào ra, hấp thu nhập đạo thần ấn bên trong.